Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện Thích Đọc Truyện.com, tập 62. Mặc dù điều đó thật kinh tởm, nhưng không dễ để bắt nạt một đứa trẻ. Chưa kể rằng trong thời gian đó, vì anh được thừa hưởng một phần tài sản, nên anh như cái gai trong mắt bà mộ. Thế nên anh làm gì còn thời gian quan tâm đến người khác. Mộ Sông Thừa không liên lạc nhiều với người em gái này. Những ký ức duy nhất của anh đều không mấy tốt đẹp. Hơn 10 tuổi, cô si mê thể loại nhạc death metal, thường xuyên đến tận nửa đêm vẫn chưa về nhà, hoặc đi đến một buổi hòa nhạc dưới lòng đất, hoặc đến một quán cà phê internet. Mộ Sông Thừa nói có một lần cô ấy cả ngày không về nhà, đến tối mẹ phải đi tìm, từ 9 giờ tối tới gần 4 giờ sáng. Hôm đó tuyết rơi rất lớn. Đến khi mẹ trở về, trên quần áo, tóc, lông mì toàn là tuyết. Ngày hôm sau sốt cao tới 39 độ. Là người hầu gọi điện thoại nói nên anh mới biết chuyện này. Mộ Sông Thừa khẽ thở dài rồi nói tiếp. Anh lập tức từ thành phố Hương Hải gấp rút trở về, muốn giáo huấn cho cô ta một trận. Nhưng mẹ không cho, nói rằng bà ta không dạy dỗ Từ Từ tốt là lỗi của bà, không thể trách Từ Từ. Lúc ấy anh thật sự không thể hiểu được mẹ con anh đã phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Nguyễn Lý, giờ lại phải chịu trách nhiệm với cả đứa con của Nguyễn Lý. Tại sao ngay cả cuộc sống của đứa nhỏ cũng phải chịu trách nhiệm nữa? Nếu phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, còn anh thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của anh đây? Theo quan điểm của Mộ Sông Thừa, Bạch Vy giúp Nguyễn Lý nuôi nấng đứa nhỏ khôn lớn cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn đầu đứa nhỏ ấy có trở thành người tài giỏi hay không, đó chính là tạo hóa của cô ta, còn Bạch Vy không liên quan. Đương nhiên, tính cách Mộ Tử dần trở nên tự kỷ và ương bướng. Càng lớn, cô càng không thoát ra được hoàn cảnh hiện tại. Vậy tại sao Bạch Vy lại phải cho Mộ Sông Thừa một cái hoàn cảnh hoàn hảo tuyệt đối? Cho dù là cha mẹ ruột cũng chỉ có thể làm hết sức, không ai có thể cam đoan sẽ cung cấp cho con một hoàn cảnh tuyệt đối tốt đẹp cả. Những khốn khổ trong cuộc sống là khác nhau, ít nhất là vào thời điểm đó Mộ Tử không phải lo lắng cái ăn, đã là nỗ lực tốt nhất của Bạch Vy. Mộ Sông Thừa nói xong quay đầu nhìn cô rồi hỏi, em có nghĩ anh có trái tim sắt đá không? Khuôn mặt cô sững lại trên cánh tay anh, nhỏ giọng nói, em cảm thấy anh vẫn có chút tình cảm với em gái mình. Nếu không, anh sẽ không nói nhiều như vậy, giải thích từng lý do tại sao anh lại xa lánh em gái. Cô tự hỏi, không biết anh đang thuyết phục người khác hay anh đang thuyết phục chính mình. Mộ Sông Thừa im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài nói, có lẽ cô ấy thật sự đáng thương. Cuộc sống thật sự còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc, thật sự đáng thương. Có lẽ là vì hôm nay hàn huyên nhiều chuyện cũ, hoặc là quá lo lắng cho Mộ Vinh Hiền còn trong bệnh viện, mà cả Mộ Tử và Mộ Sung Thừa đều không ngủ được. Hai người tựa vào nhau ngồi trên giường nói chuyện. Mộ Tử hỏi anh, bà Mộ nhằm vào anh, chẳng lẽ anh được chia phần nhiều tài sản? 15%. Mộ Sông Thừa nói. Mộ Tử ngạc nhiên, 15% ư? Mộ Sông Thừa hình như nhìn ra suy nghĩ của cô, cười nói, Mộ Tắc Ninh thậm chí còn ít hơn, anh ta và Mộ Vinh Hiền mỗi người chỉ được 10%, phần còn lại thì sao? Mộ Tử vô cùng ngạc nhiên, nếu tính ra ba người cộng lại cũng chỉ có 35%, còn 65% đâu? Chẳng lẽ toàn bộ cho Bạch Vy ư? Trước khi ông Mộ qua đời đều là một tay Bạch Vy chăm sóc, nên ông đã đem hơn phân nửa gia sản để lại cho người phụ nữ ông yêu, khả năng này là rất cao. Mộ Sông Thừa nói, còn lại 60% cho Mộ Xuyên, 5% cho mẹ anh. Mộ Tử ngơ ngác không biết Mộ Xuyên là ai. Mộ Sông Thừa nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô mà buồn cười, véo nhẹ cái mũi của cô rồi nói, là nhị thiếu của Mộ gia, hiện đang ở trong tù. Ồ, là ông ta. Mộ Tử sững sờ, mơ hồ nhớ đến Mộ Tắc Ninh từng nhắc qua một lần. Nhị thiếu Mộ gia là đứa con trai quan trọng nhất của ông Mộ. Coi trọng và yêu quý không hề giống nhau. Cha mẹ đem tất cả châu báu cho đứa nhỏ mà họ yêu quý. Nhưng để kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình sẽ luôn là đứa trẻ mà họ coi trọng. Ông ấy là người như thế nào? Mộ Tử tò mò hỏi. Mộ Trung Thừa cũng không muốn nói thêm, nhắm mắt lại thản nhiên nói. Có thể là người như thế nào nữa? Nói chung là một người lớn bình thường. Mộ Tử nhìn thấy dáng vẻ mâu thuẫn của anh, cô cũng không truy hỏi tới cùng nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy bực bội. Chẳng lẽ khi Mộ Trung Thừa còn bé, anh đã từng bị Mộ Nhị Thiếu bắt nạt sao? Ban đầu khi cô gả vào nhà họ Mộ, Mộ Xuyên đã vào tù, vì vậy cô hoàn toàn không hiểu gì về Nhị Thiếu nhà họ Mộ. Không biết tương lai khi Nhị Thiếu ra tù, nhìn thấy nhà họ Mộ đã hoàn toàn sụp đổ, anh ta sẽ có cảm tưởng gì đây nhỉ? Suy nghĩ của Mộ Tử như ngựa hoàng thoát cương. Mộ Sung Thừa ôm cô, để cô dựa vào lòng ngực mình. Anh nói, đừng có đoán mò, ngủ đi. Mộ Tử tìm tư thế thoải mái trong ngực anh, nhắm mắt lại. 5 giờ sáng hôm sau, bên phía bệnh viện gọi điện tới. Mộ Vinh Hiền không thể chịu được, cấp cứu không có hiệu quả, đã chết. Sắp năm mới rồi, vốn nên là cuộc sống đoàn viên vui mừng, thế nhưng nhà họ Mộ lại bắt đầu làm đám tang. Bạch Phi với quản gia cùng nhau lo liệu đám tang. Mộ Tử cũng không rảnh rỗi, cô với Mộ Linh cùng nhau sắp xếp linh đường, đốt nhang gì đó, bày hoa gì đó. Hai cô gái trẻ tuổi không có kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể vừa học vừa làm. Mộ Sông Thừa lại gọi điện cho người thân trong gia tộc, thông báo cho bọn họ tới dự đám tang. Sau khi mọi người đến, không thấy bóng dáng của Mộ Tắc Ninh nên hỏi, Tam thiếu gia đâu? Anh cả vì cứu anh bà nên mới xảy ra chuyện. Anh bà bị đả kích, mấy ngày này vẫn nhốt mình trong phòng, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Mộ Dung Thừa giải thích nghiêm túc, lý do này quá miễn cưỡng, chỉ là lúc đang cần người, làm em trai lại không ra mặt, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy mình mềm yếu, giống như đang trốn tránh thực tế. Rất nhiều thân thích đến nhà họ Mộ, việc ăn hay ở đều cần có người sắp xếp. Nhà họ Mộ rất loạn, phòng bếp phải hoạt động gần như 24 giờ. Bạch Phi khẽ cắn răng rời khỏi lầu tiểu dương, vào ở trong biệt thự phía trước, cũng tiện cho việc chăm sóc kho hàng thân thích. Trong nhà rất náo nhiệt, lại không có bầu không khí của tang lễ, bởi vì không có ai khóc. Ngay cả con gái của Mộ Vinh Hiền là Mộ Linh cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cũng không phải là Mộ Vinh Hiền không thương con gái, mà là trong tình yêu của ông ta có quá nhiều tính toán, tính toán về công danh lợi lộc. Khi Mộ Linh bị điên, ông ta cảm thấy đứa con gái này đã hoàn toàn phế bỏ, không còn giá trị, cho nên ông ta không hề quan tâm Mộ Linh nữa. Cha qua đời, Mộ Linh cảm thấy khó chịu. Nhưng mà một chút khó chịu này cũng không đủ để cô ta đau buồn gào khóc, nén đau thương. Thần thích không ngừng vỗ vai Mộ Linh, giống như muốn truyền sức mạnh kiên cường cho cô ta. Mộ Linh kinh ngạc nghĩ, nếu như Mộ Vân ở đây, Mộ Vân có thể khóc được sao? Di thể của Mộ Vinh Hiền nằm trong linh đường 3 ngày. Đến ngày đưa tang, Mộ Dung Thừa đi lên gõ cửa phòng của Mộ Tắc Ninh. Bởi vì lúc đưa tang cần có người bưng di ảnh, công việc này thường do con trai hoặc cháu trai làm. Đáy mắt Mộ Tắc Ninh toát ra chán ghét và tức giận. Cậu cố ý tới cười tôi sao? Biết rõ anh ta có thể là con trai của Mộ Vinh Hiền, còn để anh ta làm lại chuyện này. Mộ Tắc Ninh cảm thấy Mộ Dung Thừa đang cố ý sỉ nhục mình. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói, anh không đi, chẳng lẽ tôi đi? Anh ta chỉ có 2 con gái, một người nằm trên giường không thể động đậy, một người khác lại gãy xương tay. Dù sao cũng phải có người trong nhà làm chuyện này. Cuối cùng thì Mộ Tắc Ninh vẫn đi, bởi vì anh ta biết Nếu như anh ta không đi, Mộ Dung Thừa sẽ tùy tiện sắp xếp người giúp việc ôm di ảnh của Mộ Vinh Hiền. Loại chuyện này chắc chắn là Mộ Dung Thừa sẽ làm được. Ngày đưa tang, sắc mặt Mộ Tắc Ninh tái nhợt, mím chặt môi, từ đầu đến cuối đều không có một chút cảm xúc nào. Mộ Tử nhớ tới tình cảm của Mộ Tắc Ninh thì có hơi thổn thức. Tâm trạng của Mộ Dung Thừa lại rất tốt, bởi vì Mộ Tắc Ninh bị công kích càng nặng thì sẽ càng không có tâm tư đánh chú ý vào Mộ Tử. Mộ Vinh Hiền chết rất đột ngột, cũng rất gọn gàng. Loại chuyện liều mình cứu người thế này, người ta nói ra đều rất hãnh diện. Thật ra người nhà của ông ta đều không muốn nhắc tới. Mộ Tử cảm thấy với tính tình thích sĩ diện của Mộ Vinh Hiền, chết như vậy thật ra thì rất tốt. Tình thế của nhà họ Mộ xảy ra biến hóa. Trước kia là bà Mộ cầm quyền, sau khi bà Mộ qua đời, quyền phát biểu trong nhà cũng rơi vào người anh cả Mộ Vinh Hiền. Bây giờ Mộ Vinh Hiền chết, nhị thiếu ở trong tù, tam thiếu lại chán trường không muốn làm gì hết, tứ thiếu lại không muốn quản mọi chuyện. Trong lúc không để ý tới, mọi chuyện đã rơi vào người Bạch Vy. Tính tình của Bạch Vy hoàn toàn trái ngược với bà Mộ. Bà Mộ rất thích nắm quyền, cái gì cũng muốn chộp vào tay mình. Bạch Vy thì dịu dàng và dễ tính, bà chỉ muốn được sống yên tĩnh. Nếu như thật sự để bà quản nhà thì chính là đang làm khó bà. Trước đêm 30, Bạch Vy với Mộ Linh đón Mộ Vân về nhà. Cả nhà miễn cưỡng ăn bữa cơm đoàn viên. Chờ đến mùng 1, Mộ Dung Thừa liền thương lượng với Mộ Tắc Ninh. Theo kế hoạch là sẽ dọn ra ngoài trước năm mới, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chắc chắn là vẫn dọn, nhưng mà tôi sẽ không hoàn toàn không đồng ý tới danh tiếng của nhà họ Mộ. Cho dù muốn dọn cũng phải chờ anh cả qua hết 7-7-4-9 ngày. Chúng ta cũng không cần giả vờ anh em hòa thuận nữa. Ban đầu mẹ anh dụ dỗ lừa gạt lấy 15% cổ phiếu của tôi thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Lật lại nợ cũ cũng không có ý nghĩa, nhưng mà cũng không có ý nghĩa là nợ cũ chưa từng xảy ra. Tôi không đòi khoản tiền đó, nhưng mà nhà này cũng đã đến lúc nên chia ra rồi. Nói là thương lượng nhưng thật ra là thông báo. Anh không cho phép Mộ Tử tiếp tục ở cùng một chỗ với Mộ Tắc Ninh. Như vậy chẳng khác nào nuôi dê trong ổ sói, sẽ làm cho tâm hồn của anh không yên. Mộ Tắc Ninh nghe xong, anh ta không nhìn Mộ Dung Thừa, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người Mộ Tử. Mộ Tử ngồi bên cạnh Mộ Dung Thừa, mí mắt hơi rũ, đôi mắt trong veo như suối, trong veo rạng rỡ. Tư thế ngồi của cô dịu dàng thướt tha, thần thái rất bình tĩnh. Mộ Tắc Ninh hô hấp khó khăn. Ngay trước mặt chồng là anh ta, cô lại trắng trợn muốn dọn ra ngoài với san phù, không hề áy náy, không hề bối rối. Cô thật sự không có liêm sỉ mà. Tại sao anh ta lại yêu loại đàn bà này? Bàn tay đặt dưới bàn có Mộ Tắc Ninh nắm chặt. Anh ta chỉ hận không thể hất bàn. Tôi cũng không dám nhận anh em như cậu. Mộ Tắc Ninh cười khẩy nói. Cố ý nói một tiếng, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc tôi sẽ giữ lại sao? Mộ Dung Thừa cười nói. Anh nên vui mừng rằng anh là anh em của tôi, cho nên chỉ bị thương một chút da thịt. Đổi lại thành những người khác, chỉ sợ bây giờ đã sớm mất mạng rồi. Cơ thể Mộ Tắc Ninh cứng đờ, ác liệt trong mắt biến thành mũi nhọn. Chỉ hận không thể thiên đạo vạn quả Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa đang quang minh chính đại cười nhạo anh ta, hủy thân thể của anh ta, cướp người phụ nữ của anh ta, còn dẫm đạp tôn nghiêm của anh ta. Mộ Dung Thừa chính là ác đồ, mất hết nhân tính, là ma quỷ. Cực kỳ tức giận, suýt nữa thì làm cho đầu óc của Mộ Tắc Ninh nổ tung. Mộ Tử đột ngột đứng dậy, kéo tay Mộ Dung Thừa đi ra ngoài. Cô không muốn nhìn thấy hai người này xảy ra xung đột nữa. Lúc đi tới cửa, cô nghe thấy sau lưng phát ra tiếng rầm, sau đó là ni đĩa với nước trà rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ nhốn nháo vang lên, là Mộ Tắc Linh lật bàn. Bước chân của Mộ Tử ngừng lại, do dự một chút rồi nói: Mộ Tắc Ninh, anh có nghĩ tới hay không, nếu như lúc trước khi xảy ra chuyện anh không giấu giếm mà nói với tôi, kết quả sẽ giống như bây giờ sao? Chuyện xảy ra trên người anh, tôi thật sự có lỗi, nhưng tôi cũng là người bị hại. Anh có thể đừng đem trách nhiệm làm cho cuộc hôn nhân này thất bại đổ hết lên người tôi không? Nếu như ban đầu, sau khi Mộ Tắc Ninh bị những tên lưu manh kia đánh bị thương, anh ta không giấu giếm Mộ Tử, cũng sẽ không dây dưa với Kiều Tĩnh Xà hơn một năm. Khi đó anh ta còn chưa bị thôi miên. Mặc dù phần dưới của anh ta thật sự bị thương, nhưng mà chỉ cần uống thuốc như lời bác sĩ đã dặn, kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn gì cũng sẽ hết bệnh. Nhưng mà anh ta quá vội vàng, cho nên mới bị Kiều Tĩnh Xà đầu độc, tiếp nhận cái gọi là chữa trị tâm lý ấy. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù khi đó anh ta bị thôi miên, cho nên không thể rời khỏi Kiều Tĩnh Xà, nhưng mà anh ta cũng không phải là không còn một chút lý trí nào. Chỉ cần anh ta chủ động giải thích rõ ràng mọi chuyện với Mộ Tử, vậy thì sẽ không đến nỗi đi tới mức độ không thể nào sửa lại. Tâu Tử bận rộn làm việc, không thể thực hiện tốt trách nhiệm của một người vợ, đó là lỗi của cô. Nhưng mà hôn nhân không phải là chuyện của một người, Mộ Tắc Ninh cũng không hoàn thành trách nhiệm. Khi anh chọn Kiều Tĩnh Xà, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Có nghĩ tới hậu quả sau khi chuyện bại lộ không? Tôi áy náy là bởi vì anh bị thương, là do tôi nên anh mới như thế, nhưng mà anh lại làm tổn thương tôi. Khi anh với Kiều Tĩnh Xà tiến hành cái gọi là chữa trị tâm lý, anh đã đẩy tôi vào trong tình cảnh khó chịu nhất rồi. Cô yên lặng hít sâu một hơi rồi nói, ít nhất là trong cuộc hôn nhân này tôi chưa bao giờ phản bội anh. Mặc kệ là cơ thể hay là tình cảm, từ đầu đến cuối cô đều trung thành với Mộ Tắc Ninh. Về chuyện sau khi sống lại, chính mắt nhìn thấy chồng mình với trợ lý quấn quýt trên ghế xà lồng, cảm giác tổn thương đó đau lòng thấu xương. Mộ Tắc Ninh có nỗi khổ, người phạm tội giết người sẽ bởi vì có nỗi khổ mà miễn đi hình phạt sao? Không, không có. Sai chính là sai. Anh ta không thể bởi vì bản thân có nỗi khổ mà ép cô thừa nhận hôn nhân đã trở nên quái dị đó được. Cô bị tổn thương cũng không vì Mộ Tắc Ninh có nỗi khổ mà giảm bớt. Thôi miên là ám thị tâm lý, không phải tẩy não. Mộ Tử và Mộ Sung Thừa đi ra ngoài. Mộ Tắc Ninh đứng ở trong phòng, nhìn bóng lưng hai người rời đi, đôi mắt đỏ bừng. Bên ngoài có người giúp việc đang ngó giáo giác, không dám vào. Mộ Tắc Ninh chợt nổi giận, ngớ ra làm gì, vào dọn đi. Anh ta nhìn bàn ghế lật ngã, chén dĩa bể tan tành, nửa giận trong lòng lại dâng cao. Sao mày lại còn trông cậy vào việc em ấy sẽ đổi ý? Mộ Tắc Ninh chất vấn bản thân. Mày nên giết em ấy, mày nên giết hết bọn họ. Trên đường trở về, Mộ Tử vẫn im lặng, thật sự giống như tâm sự nặng nề. Mộ Sông Thừa cảm thấy hơi chua, hỏi cô, đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ chuyện trước kia sao? Không, Mộ Tử trả lời, em đang nghĩ chuyện của Mộ Vinh Hiền. Mộ Sông Thừa xem thường nói, anh ta có gì mà phải nghĩ? Trước kia không để ý, bây giờ nghĩ lại, quan hệ của Mộ Vinh Hiền với Mộ Tắc Ninh vẫn luôn không tệ. Một người hơn 50 tuổi, một người hơn 20 tuổi, tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, làm sao bọn họ lại có tiếng nói chung được chứ? Mộ Tử càng nghĩ càng cảm thấy mình đã đến gần suy đoán đó. Còn có lần trước một mình Mộ Tắc Ninh đi du lịch, vừa đi chính là mấy tháng, cả nhà chỉ có Mộ Vinh Hiền là cuống cuồng, suýt nữa thì đã báo cảnh sát rồi. Mộ Sung Thừa nhắc nhở cô, em đừng quên thái độ của Mộ Vinh Hiền với hai cô con gái rất kỳ lạ. Cho dù anh ta trọng nam khinh nữ, nhưng mà anh ta chỉ có hai cô con gái, anh ta nên đối xử như báu vật mới đúng, nhưng mà anh ta lại không làm như thế. Giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nói xong anh ngừng lại một nát, dường như đang suy nghĩ gì đó. Là quân khởi chỉ lớn hơn Mộ Phình Hiền 2 tuổi, ở cùng dưới một mái hiên, tuổi tác lại gần nhau, xảy ra chút chuyện cũng không hiếm lạ. Nói không chừng việc ông Mộ đột ngột phát bệnh cũng có liên quan tới bọn họ, vì che giấu chuyện xấu mà cố ý hại ông Mộ. Mộ Tử thở dài nói, được rồi, ăn Tết chúng ta tích chút đức đi. Ngấm ngầm nghị luận người khác vi phạm luân lý làm người đã rất tiểu nhân rồi, bây giờ còn phải chỉ trích người khác cố ý mưu sát mà không có chứng cứ. Mộ Tử cảm thấy sau khi mình đến gần Mộ Sung Thừa, cả người đều phát triển theo hướng thô bỉ. Đúng là cũng không biết cuối cùng là cô thanh tẩy anh hay là anh vấy bẩn cô. Hai người trở lại lầu tiểu dương. Bạch Phi đang đóng gói đồ đạc trong phòng khách, nơi mà lúc trước bày ghế xà lồng, bây giờ đã chất đống đồ loại hộp giấy. Bạch Phi niệm tình cũ, mặc dù bọn họ dọn nhà không cần mang theo đồ tiêu dùng và đồ điện, nhưng mà chỉ cần thu dọn này nọ cũng đã ra một đống lớn rồi, bà không nỡ bỏ cái gì cả. Mộ Sung Thừa nhíu mày nói, mẹ, mẹ dọn mấy thứ cũ kỹ này làm gì thế? Nên vứt thì vứt đi, đến nhà mới cũng phải mua mà. Anh tiện tay mở một hộp giấy, nhìn thấy bên trong là từng cái bát đặt chỉnh tề, sắc mặt lập tức u ám, giọng nói không vui. Mấy cái chén bể cũng mang đi làm sao? Mẹ sợ dọn nhà không có bát ăn hả? Mấy cái bát này đều là chế tạo thủ công, có một không hai, chắc chắn sẽ không mua được bên ngoài thị trường. Bạch Vy bị con trai chê tổn thương tấm lòng. Mỗi lần đi chợ mẹ sẽ mua, đã giữ rất nhiều năm rồi. Còn cái gì nữa? Mộ Sung Thừa mở hộp giấy khác càng bực bội nói, giữ đống đồ chơi cũ làm gì? Mộ Tử cũng tò mò lại gần, trong hộp giấy toàn là đồ chơi còn nít, đủ mọi giai đoạn tuổi tác, máy bay điều khiển, xe hơi biến hình, sách tô, súng đồ chơi, bày la liệt chen đầy hộp giấy. Mộ Tử tỉnh mắt nhìn thấy một cuốn sách, cô lấy ra xem là bài tập mỹ thuật khi còn bé của Mộ Sung Thừa. Tài nghệ vẽ tranh chỉ có thể dùng chữ nát để hình dung. Cô vừa xem vừa cười. Bạch Phi nói, những thứ này đều là kỷ niệm tuổi thơ, rất quý giá. Bây giờ con còn nhỏ nên không hiểu giá trị bên trong, chờ tương lai con có con sẽ biết. Nói xong, bà sơ một túi gấm màu đỏ lên cao, giống như đang khoe vật hiếm, cười nói, tóc của con lúc đầy tháng cũng ở đây. Ha ha, Mộ Tử đỡ hộp giấy cười to. Bạch Phi còn nói, từ từ, con đừng cười anh con cũng có, tóc của hai đứa đều được giữ gìn rất kỹ đấy. Cảm ơn mẹ, Mộ Tử cười đáp. Nàng thấy sắc mặt Mộ Sung Thừa tái xanh đứng yên, cô lấy đồ chơi trong tay anh, cười ha ha nói, con giúp mẹ dọn dẹp. Thật ra chỉ muốn nhìn xem tuổi thơ của Mộ Sung Thừa thế nào mà thôi. Mộ Sung Thừa không biết làm sao, thỉnh thoảng điện thoại lại kêu lên, anh nên nấu gọi điện, mặc kệ Mộ Tử tìm thú vui. Mộ Tử thật sự phát hiện không ít bảo bối, ví dụ như hình cái mông của Mộ Sung Thừa khi mới mấy tháng, còn có hình ảnh khóc trong ngực Bạch Phi hồi 3-4 tuổi. Mẹ có luyện thuật dưỡng nhan hả? Sao dáng vẻ của hai người năm trước với bây giờ đều y như nhau vậy? Mộ Tử chắc lưỡi không ngừng, thầm nghĩ, hèn chi bà Mộ thích kiếm chuyện với Bạch Phi. Một người ngày càng già, người khác ngày càng sống càng trẻ, chuyện này có ai mà không chạnh lòng đâu chứ. Bạch Phi cười vỗ lưng Mộ Tử rồi nói, đứa nhỏ này, 20 năm trước mẹ con có già như vậy sao? Mộ Tử nghẹn họng không nói nên lời. Lúc dọn dẹp hình cũ, Mộ Tử phát hiện ảnh chụp của Bạch Phi với ông Mộ. Ở góc phải có ngày tháng tính toán thời gian khi chụp tấm hình này. Bạch Phi chỉ mới 20 tuổi mà ông Mộ đã năm 60 tuổi rồi. Tuy tuổi tác hai người chênh lệch khá xa, nhưng mà đứng chung một chỗ lại không quá đột ngột. Có lẽ là vì đàn ông không dễ lộ vẻ già. Dáng vẻ của ông Mộ anh tuấn, cho dù lớn tuổi thì cũng không già nua chút nào. chỉ có cảm giác sâu lắng của đàn ông trưởng thành mà thôi. Bộ sâu của ông ta rất chỉnh tề, bên ngoài áo sơ mi trắng là com nê màu xám tro, trước ngực còn có nửa đoạn dây chuyền vàng của đồng hồ bỏ túi. Hơn nữa bên cạnh lại là tuyệt thế mỹ nhân, thật sự phong lưu nhỏ nhã vô hạn. Mậu Tử nhìn thấy hình ảnh của ông Mộ, cô cũng không khỏi cảm khái, đàn ông càng lớn tuổi thì càng hấp dẫn. Lúc còn trẻ nhất định đã mê hoặc rất nhiều phụ nữ rồi đúng không? Có phải là rất tuấn tú hay không? Bạch Phi nói, ông ấy rất đẹp trai, đáng tiếc là không thích chụp hình, không để lại bao nhiêu hình cả. Còn cảm thấy vẫn là anh đẹp trai hơn. Mậu Tử lấy hình cái mông có một sung thừa tới, đặt bên cạnh hình của ông Mộ. Hai người phụ nữ nhìn nhau, cười ăn ý. Mà kệ thẩm mỹ khác biệt thế nào, ở trong mắt mình, người yêu vĩnh viễn đều đẹp trai nhất. Mậu Tử chọn một vài tấm hình tuổi thơ của Mộ Dung Thừa, dùng điện thoại chụp lại. Trước khi ngủ, cô nằm trên giường lật xem những hình ảnh này, cảm thấy trong lòng tràn đầy. Mộ Dung Thừa ôm cô từ phía sau, ngửi mùi hương trên tóc cô. Mậu Tử cầm điện thoại nghiêng người qua hỏi anh, tình cảm của ông Mộ với mẹ rất tốt như vậy, tại sao không ly dị với bà Mộ sau đó cưới mẹ? Làm sao nào đột nhiên hỏi cái này? Mộ Dung Thừa sững sờ nói, tò mò thôi. Mậu Tử rúc vào trong ngực anh nhỏ giọng nói, buổi chiều khi thu dọn đồ đạc, em nhìn thấy một vài hình của ông Mộ. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của mẹ lúc đó đâu, giống như cô gái đang hồi xuân vậy đó, nhất định là tình cảm của bọn họ rất tốt. Mộ Dung Thừa im lặng một lát rồi nói, không phải là không muốn ly dị, mà là không thể. Từ nhỏ Mộ Dung Thừa đã bị người ta xem là con của tình nhân, không ai quan tâm thân thế của anh hơn bản thân anh. Cho nên sau khi anh lớn lên, anh đã cố ý tìm người giúp việc lâu năm ở nhà họ Mộ hỏi han về chuyện năm đó. Người giúp việc đó nói, thật ra thì ông với bà đã sớm ở riêng nhiều năm, hôn nhân chỉ có danh mà không có thực. Bà Mộ cũng bao nuôi đàn ông bên ngoài, trong lòng ông Mộ biết rất rõ, nguyên nhân không ly dị là vì không muốn nhị thiếu gia khó chịu. Nhị thiếu gia Mộ Xuyên là con trai mà ông Mộ coi trọng nhất. Nếu như mẹ ruột bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ, đó sẽ là chuyện rất mất mặt. Sau đó cơ thể của ông Mộ càng ngày càng kém. Trong nhà mời người đến trông nom, đó là Bạch Vi. Không chỉ cấp cứu Tây y mà còn hiểu về Đông y. Sở trường của bà là thuốc, mọi người đều cảm thấy bà là người phù hợp nhất. Lại không ngờ rằng sau đó ông Mộ với bà lại có tình cảm. Ban đầu ông Mộ cảm thấy Bạch Vi quá trẻ tuổi, không thể bị mình chế lại, muốn sa thải bà. Nhưng mà suy nghĩ của Bạch Vi lại rất đơn thuần, người mình yêu không còn sống được bao nhiêu, làm sao bà có thể mặc kệ ông ấy được chứ. Hai người làm tiệc rượu ở dưới quê, không tổ chức lớn. Khi chuẩn bị đăng ký kết hôn mới ý thức được bên trong còn có một bà Mộ. Ông Mộ thông báo với bà Mộ làm thủ tục ly dị, thúc giục mấy lần đều không thấy hồi âm. Sau đó đột nhiên có một ngày, bà Mộ ôm bụng lớn trở lại, nói là trước kia bà ta đã đông lạnh tinh trùng của ông Mộ, gần đây mới thành công mang thai. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng mà loại người như bà Mộ, vì giữ được địa vị của mình, bà ta sử dụng loại thủ đoạn này cũng không hiếm lạ. Luật pháp quy định khi vợ đang mang thai thì không thể ly dị. Chuyện ly dị bị trì hoãn, ông Mộ lo lắng mình không còn sống được bao lâu, tương lai Bạch Vi không có chỗ dựa, cho nên hỏi bà có nguyện ý sinh con cho mình hay không. Vì vậy Bạch Vi cũng đi thụ tinh nhân tạo, sinh hạ đứa con thứ tư cho ông Mộ là Mộ Dung Thừa. Mộ Tử nghe thấy câu chuyện quanh co kỳ bí này, cả người đều ngơ ngác. Theo như anh nói, mẹ với ông Mộ, hai người bọn họ thật ra chưa từng xảy ra quan hệ sao? Cơ thể ông ấy không tốt sao thế? Mộ Dung Thừa liếc nhìn cô, cảm thấy trọng điểm mà Mộ Tử quan tâm thật kỳ quái. Mộ Tử dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy hơi kích động. Trời ạ, bọn họ là bà lầy tù đó. Đây chính là tình yêu tinh thần mà cô vẫn luôn theo đuổi, hâm mộ muốn chết. Mặt mộ sung thừa đầy mây đen. Mộ tử giúp Bạch Vi dọn dẹp mỗi ngày một chút, giống như con kiến dọn nhà. Rốt cuộc cũng đóng hộp hết những thứ cần mang theo. Như vậy chỉ chờ cúng 7749 ngày kết thúc. 7749 ngày là khoảng thời gian hơn tháng rưỡi. Mộ tử đếm ngày than thở. Nơi thị phi nhà họ Mộ này cuối cùng cũng có thể rời đi rồi. Cuối tháng 2, chàng dài hẹn Mộ tử với Giang Chi Noãn đi chơi. Mẹ của chàng dài đã liên lạc với trường học thiết kế ở nước ngoài rồi. Lần này ra nước ngoài, ít nhất thì 3-4 năm nữa chàng dài mới trở lại. Sau này, người Nam đất Bắc muốn gặp mặt sẽ ngày càng khó khăn. Giang Chi Noãn vừa cảm thấy vui cho bạn tốt, lại có chút buồn. Bởi vì Mộ tử cũng sắp chuyển trường, chỉ còn lại một mình Giang Chi Noãn, có ảo giác như bị vứt bỏ vậy đó. Đến cuối bữa tụ họp, tràn ngập đau buồn biệt ly. Mọi người hẹn thời gian chờ đến ngày chàng dài phải đi sẽ đến sân bay tiễn chàng dài. Mộ tử cũng bị lây cảm giác chia ly. Trên đường về nhà vẫn cảm thấy cảm xúc dao động hết lần này đến lần khác. Cảnh trí hoàng hôn dễ dụ cho người đau buồn. Cô ngồi trong xe không nhìn được mà than ngắn thở dài. Tài xế có ý tốt nói: thiếu niên không biết mùi buồn, cô còn trẻ như thế có gì mà phải than thở chứ, nhất định cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt. Vừa qua năm mới, mọi người đều thích nói lời may mắn. Mộ tử cười nói: mượn lời chúc của chú. Khi tài xế lái xe đến cửa nhà họ Mộ, Mộ tử nhìn thấy Vương Chiêm với Mộ Sung Thừa đứng bên ngoài. Cô lập tức bảo tài xế đậu xe lại. Việc này rất hiếm thấy. Có mấy lần Vương Chiêm tới nhà họ Mộ thì đều thừa dịp đêm tối có lén nút. Đây là lần đầu tiên Mộ tử nhìn thấy Vương Chiêm trắng trợn tới nhà họ Mộ như vậy. Mộ tử xuống xe đi tới, nhìn thấy trong tay Vương Chiêm có một bộ quần áo. Không đợi cô nhìn thấy rõ ràng, dường như Vương Chiêm đang né tránh cái gì đó, anh ta giấu quần áo ở sau lưng. Động tác này có vẻ giấu đầu hở đuôi. Chắc hẳn Vương Chiêm cũng ý thức được, nụ cười trên mặt có hơi cứng ngắc. Mộ tiểu thư. Vương Chiêm cười hà hà chào hỏi với Mộ tử. Mộ tử đến gần bọn họ, tò mò nhìn về phía quần áo trong tay anh ta rồi hỏi: hai người đang nói gì thế? Quần áo này là của ai? Mộ Sung Thừa lấy quần áo trong tay Vương Chiêm rồi nói: là của anh, sẽ mặc nó khi lui về. Mộ tử à một tiếng, nghi ngờ nhìn Vương Chiêm. Cũng không phải là thứ gì đặc biệt, có cần phải giấu giếm như vậy không? Mộ Sung Thừa ôm vai Mộ tử đi vào trong, phất tay đuổi Vương Chiêm. Đi chuẩn bị đi, đừng đến lúc đó lại có chuyện. Vương Chiêm vội vàng chui vào trong xe, lái xe chạy như bay. Mộ tử lại càng nghi ngờ, cô ngẩng đầu hỏi Mộ Sung Thừa: lúc nuôi về phải trả lại quần áo nữa hả? Không có, nhưng mà gia chủ mỗi thời đều mặc như vậy, cho nên anh cũng chuẩn bị cho nó có vẻ trang trọng ấy mà. Mộ Sung Thừa trả lời. Mộ tử cẩn thận quan sát anh, không nhìn ra bất thường gì. Nhưng mà Mộ Sung Thừa là gia chủ, lòng dạ cực sâu. Nếu như anh muốn cố gắng giấu giếm cái gì, người xung quanh muốn nhìn ra đầu mối từ trên mặt anh, chỉ sợ là không có khả năng. Mộ tử chuyển sự chú ý lên quần áo trên tay anh, cô nói: lát nữa anh mặc cho em xem được không? Mộ Sung Thừa cười xoa đầu cô, nói: được. Quần áo là một bộ kiểu cũ màu xanh đậm, cách may mặc rất đặc biệt. Cổ tay áo được thêu hoa văn đối xứng tinh tế, các nút có màu lam ngọc, đường viền cổ áo lại được thêu màu tối. Người lớn tuổi mặc bộ quần áo này sẽ vừa sang trọng lại tào nhã, lại là quần áo rộng rãi, thoải mái hơn lễ phục kiểu Tây rất nhiều. Mộ Sung Thừa trẻ tuổi, mặc vào bộ quần áo này thì khí chất lập tức thay đổi, giống như công tử sống trong nhung lụa, tuấn mỹ lại cực kỳ phong lưu. Mộ Tử nhìn anh, nhìn đến nỗi sững sờ, trong đầu nghĩ, nếu thật sự như thế thì tốt biết bao. Lúc còn nhỏ không bị bắt nạt, thọ thiếu thời cũng không cần phải phiêu bạt, một kiếp sống thuận lợi an khang, không biết nỗi khổ là gì. Người phụ nữ mình yêu sững sờ nhìn mình. Việc này có thể làm cho trái tim của người ta đập rộn ràng. Mộ Dung Thừa không chịu đựng được, anh lập tức đè cô lên giường, sau đó hôn cô thật sâu. Dục vọng lập tức bùng lên. Mặc dù Mộ Tử đã không còn mâu thuẫn với chuyện này, nhưng mà đối với việc Mộ Dung Thừa có thể bất chợt nổi điên, cô vẫn không nhìn được mà oán trách mấy câu. Anh lại không đứng đắn rồi. Cô vươn tay đẩy lồng ngực anh. Là em quyến rũ anh trước. Hô hấp của Mộ Dung Thừa trở nên dồn dập. Anh vươn tay cởi quần áo cô. Mộ Tử không cưỡng được anh, chỉ đành bất đắc dĩ bồi anh quậy một trận. Sau chuyện này còn phải dọn dẹp tàn cuộc, Mộ Dung Thừa phải giúp cô lau chùi, bị cô chê đẩy sang một bên. Tại sao anh lại không học cha anh hả? Cô cắn môi, tâm trạng rất buồn rầu nói. Trước kia cảm thấy loại tình yêu đó là do cô mơ mộng hão huyền, là chuyện không thể nào tồn tại. Nhưng mà bây giờ cô đã biết được chuyện tình yêu của Bạch Phi và ông Mộ. Thì ra trên đời này sự vật thuần khiết tốt đẹp không phải là không tồn tại, chỉ là mọi người đã quen sống trong cuộc đời dơ bẩn, cho nên cũng thấy mọi thứ đều dơ bẩn theo. Học ông ấy làm gì? Mộ Dung Thừa cười nói. Ông ấy đâu phải không muốn, là không được thôi. Mộ Tử nói. Anh nói ông Mộ như thế, em phải mách mẹ. Anh nói sai chắc. Mộ Dung Thừa nói. Nếu như ông ấy thật sự không muốn, vậy thì một đống con trai chui ra bằng cách nào? Mộ Tử bị anh nói cho cứng họng. Một kiếp sống của ông Mộ có thể nói là phong lưu, rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Khi còn trẻ phải tiếp nhận đám hỏi mà gia tộc sắp xếp, kết hôn với thiên kim tiểu thư. Vị thiên kim này mảng nhỏ, sau khi sinh Mộ Vinh Hiền chưa được mấy năm thì qua đời. Lúc 40 tuổi, ông Mộ cưới ca sĩ La Quần Khởi xinh đẹp đang nổi tiếng, có đứa con thứ hai là Mộ Xuyên. Cho đến khi lớn tuổi, bệnh quấn người, La Quần Khởi dùng thủ đoạn bị ổi sinh cho ông ta đứa con thứ ba là Mộ Tắc Ninh. Hơn một năm sau, Bạch Phi lại sinh đứa con thứ tư cho ông ta là Mộ Dung Thừa. Thật là gia đình náo nhiệt. Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử, lồng ngực bền chắc cường tráng của anh ta làm cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Em nghĩ xem, bọn nhỏ sẽ do em sinh. Mộ Dung Thừa ôm cô, giọng điệu chắc chắn. Em chính là ý nghĩa tồn tại của bọn nhỏ. Mộ Tử khóc không ra nước mắt. Nhưng mà em không muốn loại ý nghĩa này. Anh luôn có thể nói ra lời êm tai mà không thấy ngại, còn có lời tỏ tình xấu xa nhất. Sau khi rửa sạch, Mộ Dung Thừa với Mộ Tử miễn cưỡng dựa trên giường, không ai muốn cử động. Cô nhỏ giọng nói với anh, nhắc tới chuyện chàng dài muốn xuất ngoại. Mộ Dung Thừa nghe xong nói, quan hệ của hai người tốt như vậy, không bằng đến lúc đó em với chàng dài cùng nhau lên máy bay, vừa có thể tiến một đoạn đường, cũng có thể thuận tiện du lịch ngắm cảnh này nọ. Mộ Tử bật cười nói, cũng sắp tiệu trường rồi, em đi du lịch làm gì? Hơn nữa chàng dài đến trường học mới nhất định là sẽ rất bận rộn làm quen hoàn cảnh, kết giao với bạn học mới. Một mình em có gì thú vị đâu chứ? Mộ Dung Thừa không ép cô. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại, không nói gì nữa. Mộ Tử lại nghi ngờ. Đang êm đẹp, tại sao lại kêu cô ra ngoài du lịch? Thường ngày anh chỉ hận không thể ở bên cô 24 giờ. Tại sao bây giờ này hào phóng như vậy? Chịu cho một mình cô ra nước ngoài du lịch ư? Rất nhiều chuyện nếu như không thèm để ý thì sẽ trôi qua rất bình thản. Nhưng mà nếu như đổi ý, sẽ phải nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ. Cô nhớ tới khi gặp Vương Chiêm ngoài cửa, động tác muốn che giấu quần áo của anh ta. Nhưng mà quần áo này đã được Mộ Dung Thừa mặc thử, cô không nhìn ra có gì kỳ lạ hết. Nếu như quần áo không có vấn đề, vậy thì có phải là khi nuôi về sẽ có vấn đề hay không? Mộ Tử không nhìn được hỏi, có phải anh muốn rời khỏi em không? Xảy ra chuyện gì có liên quan đến việc nuôi về hả? Cô lập tức bắt được trọng điểm, khiến cho hô hấp của Mộ Dung Thừa hơi ngừng lại. Nhưng mà trọng điểm khác thường này cũng biến mất rất nhanh, giống như chú chim lướt qua mặt hồ, không ai để ý tới, cũng không còn bóng dáng, chỉ còn lại gợn sóng lăn tăn. Em nhạy cảm quá. Mộ Dung Thừa kéo cô vào ngực mình rồi nói, khi Phương Chiêm thấy em, tại sao lại phải che che giấu giấu? Mộ Tử truy hỏi. Mộ Dung Thừa bất đắc dĩ cười nói, anh ta che giấu sao? Có lẽ là bởi vì quần áo của người già, để em nhìn thấy sẽ khó chịu. Giọng điệu Mộ Dung Thừa ung dung, vẻ mặt bình tĩnh. Mộ Tử không tìm được dấu vết gì trên mặt anh, cô cực kỳ nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thật sự đa nghi rồi sao? Cái tên Vương Chiêm đó đã làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, cho nên khi anh ta không làm gì, em lại thấy trong lòng anh ta có quỷ. Mộ Dung Thừa nói, cái này có tính là nhạy cảm trời sinh của cán bộ kiểm sát với tội phạm không? Mộ Tử nhỏ giọng nói, là vậy à? Tay của Mộ Dung Thừa mò xuống, anh lại cắn lỗ tai cô rồi nói, em thật nhạy cảm. Mộ Tử lập tức rủ lông, khốn nạn, lưu manh, biến thái. Một đêm không tĩnh lặng, một chút nghi ngờ trong lòng Mộ Tử đã bị Mộ Dung Thừa lưu manh kéo đi mất. Mấy ngày sau, cô thấy ngày nào Mộ Dung Thừa cũng bình thản rảnh rỗi ở nhà, một chút nghi ngờ cuối cùng cũng bị bỏ qua. Có lẽ cô thật sự nghĩ nhiều rồi. Vào thứ bảy, Mộ Tử và Giang Trì Noãn đến sân bay tiễn Trang Dài. Có lẽ là buổi tụ họp lần trước đã tiêu hao hết đau buồn. Trong sân bay, ba cô gái níu xíu không ngừng, cảm xúc dâng trào. Hai người cực kỳ kích động vì Trang Dài. Không phải vì việc học của Trang Dài, mà là vì lý tưởng của cô. Sinh cục cưng, lai hai dòng máu. Trang Dài phóng khoáng nói, được, sinh ba, cho hai người, mỗi người một đứa. Mậu Tử và Giang Chi Noãn cười to, không muốn. Sau khi tiễn Trang Dài đi, Mậu Tử và Giang Chi Noãn ở trong sân bay nói chuyện một lát. Sau đó mỗi người đều lên xe về nhà. Ánh nắng trên đường tươi sáng, tuyết đọng bên đường đã tan chảy, luống hoa cũng mơ hồ hiện lên màu xanh tươi mát. Thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng mà nhìn thấy màu xanh tô điểm trên nhánh cây và bùn đất thì sẽ cảm thấy ấm áp khi đông qua xuân tới, làm cho lòng người sinh ra cảm giác khao khát. Sức sống của Trang Dài lúc rời đi làm cho Mộ Tử không nhìn được mà trông chờ vào tương lai của mình. Mộ Vinh Hiền đã qua 49 ngày, chỉ chờ việc nuôi về ở nhà họ Hoắc kết thúc, chúng ta sẽ dọn đến Hương Hải. Mộ Tử nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ như vậy. Sự thật cái chết của cô đã rõ ràng rồi. Hơn nữa, cô còn thi đậu học viện tư pháp như ý muốn, cũng đã chấm dứt với Mộ Tắc Ninh. Tất cả mọi chuyện đều tiến hành theo phương hướng tốt. Bây giờ chỉ còn lại hai chuyện không thể khiến cô yên tâm. Đầu tiên là việc Mộ Tắc Ninh nuôi quỷ. Thứ hai là thân phận gia chủ của Mộ Dung Thừa. Đỗ Hảo đã nói, chỉ cần khí thế của cô mạnh lên, định lực đủ thì không cần sợ tà ma quỷ quái nữa. Hơn nữa, sau này cô với Mộ Dung Thừa sẽ dọn đến thành phố Hương Hải. Ma quỷ có lợi hại thế nào thì cũng không thể leo núi vượt biển ngàn dặm xa xôi đến hại bọn họ được. Về thân phận gia chủ của Mộ Dung Thừa, theo như anh nói, chỉ cần nuôi về thì anh sẽ không còn quan hệ nào với nhà họ Hoắc nữa. Cô lại nghĩ tới tháng sau mình sắp tròn 18 tuổi. Mộ Dung Thừa đợi cô tròn 18 tuổi đã gần 2 năm rồi. Bây giờ lại sắp đến lúc ấy, không biết anh sẽ cao hứng cỡ nào. Mộ Tử chỉ cần tưởng tượng vẻ đắc ý và hống hách trên mặt anh, cô không nhìn được mà muốn bật cười. Người xấu không thể để anh ấy dễ dàng được như ý. Mộ Tử nhìn cười, trong lòng lại nghĩ, phải viện lý do tránh cho ngày đó sinh nhật lại bị anh đùa giỡn nỉu manh. Xe hơi lái vào đại lộ sập bóng cây, chạy đến cuối đường sẽ là nhà họ Mộ. Hôm nay không biết là vị khách nào tới. Bên ngoài cửa sắt có hai chiếc Bentley màu đen, hai chiếc Cadillac màu đen. Ngoài cửa cũng có mấy vệ sĩ mặc vest đen, khí thế trầm liễm thủ bên ngoài, làm cho người ta muốn lùi về sau 90 dặm. Mộ Tử liếc nhìn bảng số xe, là từ Kinh Làng tới. Mộ Tử đi tới cửa sắt, những vệ sĩ đó làm như không nhìn thấy cô, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không thèm nhìn tới. Bọn họ vẫn đứng thẳng người như cũ, ánh mắt tinh tường nhìn chăm chú vào phía trước. Cô không thể không nghi ngờ những người này là quân nhân, bởi vì trên người họ có khí thế lẫm liệt, không có một chút nêu manh nào. Đi vào trong nữa, cô phát hiện cách mười mấy mét sẽ có một vệ sĩ. Trong nhà phòng ngừa nghiêm ngặt, ngay cả người giúp việc cũng bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng, tiếng nín thở nặng nề, không dám nói chuyện lớn. Cửa lầu Tiểu Dương cũng có hai vệ sĩ trông giữ. Mộ Tử đi vào, nhìn thấy trong nhà có hai người khách. Một người là Trần Thải Linh mà cô đã từng gặp, còn người kia là một cụ già tóc hoa râm. Bởi vì phòng khách đã bị hộp giấy chiếm hết, Bạch Phi đón khách trong phòng ăn. Trên bàn bày hai ly trà hoa, trong nhà tràn đầy mùi thơm hoa cỏ. Mộ Sung Thừa thấy cô trở lại, anh ngoắc ngoắc tay. Mộ Tử liền ngoan ngoãn đi tới đứng bên cạnh anh. Đã về rồi. Nụ cười của Bạch Phi có hơi gượng gạo, giống như là miễn cưỡng ra vẻ lễ phép đón khách. Từ từ, vị này là Tư Đồ lão tiên sinh, là ông nội con. Mộ Tử hơi kinh ngạc, cô há hốc mồm, rốt cuộc cũng không gọi được hai chữ ông nội, chỉ có thể nói chào lão tiên sinh ạ. Sau đó nàng nhìn về phía Trần Thải Linh. Chào gì Trần ạ? Hốc mắt Trần Thải Linh đỏ ửng, cười gật đầu. Không khí bên trong phòng có hơi lúng túng, mọi người đều đã đoán được tình cảnh này, cho nên cũng an ý không phá hủy nó. Trên mặt Tư Đồ lão tiên sinh là nụ cười ấm áp, chắc hẳn là vì đã sống đến tuổi tác này, nhìn thấy đủ loại sóng gió, dưới tình huống nào cũng có thể ra vẻ không sợ hãi. Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lão tiên sinh cười hỏi Mộ Tử. Cô trả lời đúng sự thật. Mộ Tử, gần 18. Lão tiên sinh lại hỏi, là tử nào? Mộ Tử nói, tử của Tử Khí Đồng Lai. Tư Đồ lão tiên sinh cười gật đầu nói, Tử Khí Đồng Lai là tên hay, trong kinh thánh có viết, Bắc Thần Tử Cung, Y Quan Lập Trung, Hàm Hòa Kiến Đức, Thường Thụ Thiền Phúc. Từ xưa tới nay, màu tím đều là khí thế của đế vương, được vương thất cổ đại tôn sùng. Mộ Tử được khen ngợi mà hơi ngại ngùng. Cô cảm thấy lúc trước khi ông Mộ đặt tên này, chắc chắn là không nghĩ nhiều như vậy. Từ tên của những người khác trong nhà họ Mộ là có thể nhìn ra, là nam thì tên hai chữ, mà con gái thì chỉ có một chữ độc nhất. Năm đó mẹ cháu với cha cháu cũng là trai tài gái sắc, là một đôi môn đăng hộ đối. Sau đó lại không biết tại sao mà chia tay. Chuyện của hai người trẻ tuổi, lão già này không hiểu. Lúc mẹ cháu đi, chúng ta cũng không biết trong bụng còn bé đã có đứa nhỏ. Tư Đồ lão tiên sinh thở dài nói tiếp. Nói đến chuyện này cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, chẳng qua là cảm thấy tiếc. Nếu như năm đó cha con xử sự trầm ổn hơn nữa, chúng ta lại cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Mộ Tử không nói một lời, yên lặng lắng nghe. Tư Đồ lão tiên sinh nói, từ trước đến nay nhà họ Tư Đồ đều xử sự rất tốt, chỉ có chuyện này đối với mẹ cháu đối với cháu đều đang mắc nợ. Nếu như trong lòng cháu có oán, chúng ta cũng có thể hiểu được. Không có oán gì cả, Mộ Tử nhỏ giọng nói. Từ nhỏ cháu đã không nhìn thấy cha, cũng chưa từng thấy mẹ, không có tình cảm gì với bọn họ, càng không thể nói tới oán hận. Không yêu thì hận ở đâu ra? Tư Đồ lão tiên sinh thở dài. Có người sẽ vì chuyện cũ mà áy náy mà bị hành hạ. Hành hạ 1 năm, 2 năm, 10 năm, chất chứa thành bệnh. Cuối cùng lại phát hiện đối phương không để chuyện đó trong lòng, cũng không đặt mình trong lòng. Vì vậy cảm giác có tội đó như nọt vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn không rời tới đáy, trở thành thiếu sót cả đời. Bệnh của cha con, bây giờ có thể cứu nó chỉ có con. Tư Đồ lão tiên sinh nhìn Mộ Tử. Tử Tử, con có nguyện ý về kinh làng với chúng ta không? Tư Đồ Diễn bị bệnh. Mộ Tử kinh ngạc, trần to hai mắt. Nếu như chỉ là bệnh thông thường, chắc chắn sẽ không để lão tiên sinh đã hơn 70 tuổi đi ngàn dặm xa rồi từ kinh làng đến thành giang thế này. Trần Thải Linh ở bên cạnh cũng nức nở nói. Là bệnh ung thư máu, bác sĩ kêu phải chuẩn bị thay tủy, nhưng mà trong kho tủy vẫn không tìm được loại tủy thích hợp. Mộ tiểu thư, dì biết điều này không công bằng với cháu, bọn dì cũng không có tư cách yêu cầu cháu như thế. Nhưng mà dì xin cháu nhất định phải cứu cha cháu. Mộ Tử ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Mộ Sông Thừa và Bạch Vì. Vẻ mặt Mộ Sông Thừa lạnh nhạt, Bạch Vì lại không nỡ. Tư Đồ Diễn vừa hơn 40. 40 tuổi với người bình thường là tuổi trung niên để hưởng phúc. Nhưng mà đối với quan viên, một người mới nhậm chức tổng thống mà nói, đó lại là trẻ tuổi chưa từng có. Ông vừa tới tuổi tiền đồ rộng mở, lại gặp phải tai ương này, không thể nói là không tàn nhẫn. Tư Đồ lão tiên sinh im lặng một lát rồi nói. Mặc kệ cháu quyết định thế nào, bọn ông đều sẽ tôn trọng, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Cha! Trần Thải Linh cao giọng nói. Tư Đồ lão tiên sinh lại ra hiệu cho Trần Thải Linh đừng nói. Trần Thải Linh căng thẳng nhìn Mộ Tử, 10 ngón tay xoắn chặt. Bà ta sợ Mộ Tử sẽ nói không. Ngược lại là Bạch Vì lại không đành lòng nói với Mộ Tử. Mẹ đã hỏi rồi, bọn họ sẽ sắp xếp giải phẫu tốt nhất, giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất. Mặc kệ nói thế nào, đó cũng là cha ruột của con. Vẻ mặt của Mộ Tử đã khôi phục lại bình tĩnh rồi hỏi. Lúc nào lên đường? Vừa dứt lời, thần kinh của tất cả mọi người trong phòng đều buông lỏng. Cho dù là Tư Đồ lão tiên sinh luôn bình tĩnh thì cũng thả lỏng đi rất nhiều. Mộ tiểu thư, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Trần Thải Linh kích động rơi nước mắt, vui vẻ nói. Cháu yên tâm đi, việc hiến tủy không tạo thành di chứng cho cơ thể. Bọn dì sẽ mời bác sĩ dinh dưỡng và điều dưỡng tốt nhất. Cả nhà đều vĩnh viễn biết ơn cháu. Lão tiên sinh lại kích động, chỉ là ông ta chín chắn hơn Trần Thải Linh rất nhiều. Nếu như có thể, ngày mai lên đường, ngày thứ hai sẽ tiến hành kiểm tra thân thể, sau đó chờ bác sĩ sắp xếp rồi tiến hành cấy ghép tủy xương. Mộ Tử không có ý kiến, cô gật đầu đồng ý. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Tư Đồ lão tiên sinh và Trần Thải Linh tạm biệt bọn họ, cũng hẹn sẽ tới đón Mộ Tử vào ngày mai. Vệ sĩ bên ngoài cũng rút lui. Sau chuyện này, Mộ Tử hỏi Mộ Sông Thừa thì mới biết được những vệ sĩ đó là cảnh sát. Tư Đồ lão tiên sinh là tham mưu trưởng của lục quân Hòa Á, là thượng tướng cấp bậc 5 sao, tư lệnh chiến khu. Mặc dù đã rời chức nhưng vẫn giữ chức vụ chủ tịch quan trọng trong hội nghị liên hợp tham mưu trưởng. Đế quốc sẽ bảo vệ lão tướng quân như Tư Đồ lão tiên sinh. Mộ Tử cảm khái, không hổ là gia tộc quân chính tiếng tăm lừng lẫy. Nhà họ Mộ so với nhà họ Tư Đồ có lẽ chỉ là nhà giàu có chút tiền thôi đúng không? Buổi tối, Mộ Tử dọn dẹp hành lý đến kinh làng. Khí hậu bên kia lạnh hơn thành giang bên này, chủ yếu nên đem theo quần áo chống lạnh. Mậu Tử lật hành lý xem có bỏ sót gì không. Lúc đứng dậy liền nhìn thấy Mộ Dung Thừa. Anh ngồi ở mép giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Sao thế? Mộ Tử hỏi anh. Lo lắng thân thể của em lại bị phóng viên đào ra hả? Đừng lo, chẳng phải bọn họ đã nói lần này sẽ giữ bí mật cao độ hay sao? Cho dù mọi chuyện bị đào ra thì bên ngoài cũng sẽ cho rằng Tư Đồ Diễn may mắn, cho nên mới có được tủy xương phù hợp với mình. Mộ Dung Thừa kéo cô đứng giữa hai chân mình, cầm tay Mộ Tử nói: Thu dọn hành lý xong chưa? Không kém là bao. Mộ Tử không quá chắc chắn. Chắc là phải kiểm tra lại. Quên những thứ khác cũng không sao, chỉ là đừng làm mất nó. Mộ Dung Thừa nhỏ giọng nói, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô. Các bạn vừa nghe xong tập 62 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.